mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1941, một đóa hoa hồng vang vang 45, góc truyện audio.com. Tôi so với các anh càng muốn biết tổng bộ vương bài ở đâu. Cuối cùng câu nói kia cô nói rất nhẹ, Hạ Thanh lấy cô nhạy bén, không có khả năng một chút dấu vết nhỏ cũng không có, còn là cô không muốn nói. Thượng úy hỏi, Hạ Thanh cầm đề bàn, đầu óc anh phá hủy đi, cô ta phản bội tôi hận không thể bắn chết, nếu là tìm được cô ta cũng không cần các anh động thủ, tôi sẽ không muốn nói. Thượng úy theo trong ánh mắt của cô, nhìn thấy hận ý. Nhất thời cũng không phân rõ, rốt cuộc là thật hay giả. Hạ Thanh là cao thủ diễn kịch, cô nếu không muốn nói sự tình, không có người có thể đào trong miệng cô ra. Lúc trước cô tại sao biết chuyện của cô ta? Nolan mang đến, Hạ Thanh cuối cùng cũng thành thật trả lời một vấn đề. Nolan trung tá có biết hay không, cô Thất Thất là nằm vùng. Lời vô ích, hiện tại ai cũng biết, anh ta có thể không biết. Thượng úy tốn hơi thừa lời, lại mỉm cười rất dọa người, tôi là nói, anh ta có phải hay không đã sớm biết cô ta là nằm vùng. Nga, vậy anh muốn hỏi trung tá, tôi cũng không phải tiểu mỹ nhân trung tá, tôi làm sao biết. Cô cũng biết không muốn nói, còn là thật không biết. Anh chỉ số thông minh thật khiến cho người ta bắt cấp, thượng úy A, anh rốt cuộc là thế nào trèo đến thượng úy A, từ ngữ đơn giản như vậy anh hiểu không được sao. Tôi nhớ không có ngữ pháp sai lầm A, chẳng lẽ tôi nói không phải tiếng Anh sao. Tôi nói tiếng Pháp có thể chứ. Thượng úy thật to, thượng úy, Hạ Thanh nghe thấy thanh âm thượng úy nghiến răng nghiến lợi, có chút ê răng, có chút vui mừng nghĩ, anh ta nếu có thể một ngụm hàm răng đi ma nên thật tốt, cung cấp cho cô lạc thú. Cô lần này đi nước Nga làm cái gì? Thượng úy cắn răng hỏi, thi hành nhiệm vụ xong, vì sao không trở lại còn đem cô Thất Thất kêu lên đi? Nghỉ phép A, đây là Sophia phê ngày nghỉ, tôi nghỉ phép có lỗi cái gì? Nghỉ phép vì sao bị thương? Hạ Thanh yêu thương thở dài, đây là tai họa bất ngờ A, lão tử năm nay phạm thái tuế các loại bất thuận, Nga, anh không hiểu gọi phạm thái tuế, nói đơn giản đi, lão tử năm nay các loại bất thuận, chính là uống nước cũng có thể nghẹn, nghỉ phép thật tốt, kết quả bị hắc bang Nga quy các cháu cấp đãi. Cũng không biết là tên khốn kiếp kia bán đứng tôi, anh trông vết thương trên người tôi này, chẳng lẽ là tôi tự đánh mình sao? Hạ Thanh bị thương là hàng thật giá thật, tay anh cũng có báo cáo thân thể Hạ Thanh. Đích xác rất nghiêm trọng. Vô duyên vô cớ, bọn họ sao có thể bắt cô? Thượng úy lạnh lùng nhìn cô, hiển nhiên không tin Hạ Thanh. Tôi nhận thấy anh hận tôi, anh bây giờ sẽ đặc biệt nghĩ đem đầu của tôi hái phóng tới trên mặt đất dẫm, huống chi là người khác tùy tiện kích thích hai câu liền bạo mạch máu, bắt người quá bình thường. Hạ Thanh không cho là đúng cười. Thượng úy trong lòng châm chọc, ôi, cô nãi nãi, cô cũng biết người gặp người hận a. Chỗ này của tôi có tư liệu biểu hiện cô cùng An Tiêu Giao cùng nhau bị bắt, sao có thể trùng hợp như thế? Thời gian các cô cùng nhau chạy trốn, bị nhốt ở trên núi tuyết, cô lại giải thích thế nào? Hạ Thanh trong lòng một lột bột, bọn họ còn rất có bản lĩnh, vậy mà có thể tra được đầu mối trọng yếu như vậy. Cũng là, giấu giếm cũng giấu giếm không được. Nga bang này quy tôn tử, này liền thể hiện ra tôi đối với quốc gia trung thành, ở trong kỳ nghỉ phép không buông tha truy tra An Tiêu Giao, kết quả xui xẻo đụng với người của xã hội đen Nga, bị bọn họ cùng nhau. Góc truyện audio.com Đãi tôi cũng cùng nam nhân ngu xuẩn Nga kia nói qua An Tiêu Giao là người lãnh đạo vương bài. Bán người bán được không muốn quá triệt để, nhân ra quá ngu xuẩn, không tại chỗ giết An Tiêu Giao mà là đem chúng tôi nhốt chung. Cách chương.